Bất Diệt Long Đế, chương 467, mạnh mẽ xông tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Hạc Công Tử là Thái Thiên Điện Điện Chủ Tứ Nhi Tử, cũng là thiên tư tốt nhất, tiêu thụ nhất, Điện Chủ yêu thích Nhi Tử, rất nhiều người đã coi hắn là làm thiếu Điện Chủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở dĩ Hạc Công Tử muốn điều mấy người qua đơn giản, dù sao liền là tại thành Tây náo một số việc giả bộ ám sát. Hạc Công Tử nói hết thảy trách nhiệm đều hắn chịu trách nhiệm, mọi người nghĩ đến Điện Chủ cuối cùng khẳng định cũng sẽ không trọng phạt bọn hắn. Bất quá lần này bọn hắn nghĩ sai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì Khương Dực nhìn thấy truyền tống trận bị tạc về sau, cả khuôn mặt đều đen, trên thân sát khí đằng đằng, trước tiên thả ra vực trường. Kinh khủng sát cơ cuồng dũng tới, trong tay còn ra hiện một cái chiến đao, thân thể lóe lên đối Hạc Công Tử đầu tựu hung hăng đánh xuống. Thái Thiên Điện Điện Chủ hù dọa, vội vàng trầm hống. Dực trường lão thủ hạ lưu tình, kia là khuyền tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Dực trước kia không biết là Thái Thiên Điện Điện Chủ Nhi Tử, nghe được câu này mới thu hồi chiến đao, bất quá sắc mặt vẫn như cũ phi thường khó coi, hắn xông vào một cái khác truyền tống trận nói. Ngươi thằng ngu này Nhi Tử dẫn xuất đại sự, tiểu thư nếu là xảy ra chuyện cả nhà ngươi đều chuẩn bị chết theo đi. Khương Khinh Linh dùng hết suy nghĩ lừa gạt mở ra hắn, khẳng định cùng Lục Ly đi không nên đi địa phương, nếu không sẽ không cho hắn đi theo. Không nên đi địa phương không cần phải nói gặp nguy hiểm, sở dĩ Khương Dực mới có thể như thế nén giận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Thiên Điện Điện Chủ sắc mặt đen, giống giận, người tới, đem cái này ngu xuẩn, còn có toàn bộ tham dự việc này người giam lại. Giống như Khinh tiểu thư xảy ra chuyện, đem bọn hắn đưa đi Linh Lung Các tự sát tạ tội. Bịch, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy cái bị Hạc Công Tử giật dây trưởng lão chấp sự toàn bộ run chân, thoáng cái quỳ trên mặt đất trợn tròn mắt. Lục Ly Khương Khinh Linh liên tục truyền tống, mà lại là hướng phía đông nam truyền tống mà đi, các nàng muốn cướp thời gian, tranh thủ tại tiền phương truyền tống trận thủ vệ không có nhận được tin tức trước đến Hàm Thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, tí ma chiến trường phương bắc lối vào ngay tại Hàm Thành, cửa vào này cũng không phải là tùy ý có thể tu kiến, mà là tự nhiên hình thành, nếu không thập nhị vương thành đoán chừng đều sẽ tu kiến cửa vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Dực khẳng định sẽ phái người đưa tin đi sở hữu thành trì chặn đường bọn hắn, bất quá đưa tin là cần thời gian. Đưa tin có hai loại phương thức, một loại là người cưỡi truyền tống trận đi đưa tin. Loại này đưa tin khẳng định chậm, Lục Ly hai người một đường không có dừng lại, người phía sau làm sao có thể đuổi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại thứ hai là thông qua đưa tin mật trận đưa tin, Khương Khinh Linh sợ liền là loại này. Bất quá Thái Thiên Điện đưa tin chỉ có thể ở Thái Thiên Điện trong địa bàn. Đỗ gia Tần gia địa bàn Thái Thiên Điện không quản được, trừ phi Linh Lung Các bên kia đưa tin, nhưng Thái Thiên Điện đưa tin đi Linh Lung Các cũng cần thời gian. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Vân Thành cự ly Hàm Thành cũng không xa, chỉ cần truyền tống vài chục lần. Giờ phút này Khương Khinh Linh cùng Lục Ly đã truyền tống 8 lần, lập tức sẽ ra Thái Thiên Điện địa bàn, chỉ cần đến Hàm Thành Khương Khinh Linh an tâm. Nhanh, nhanh, nhanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại một lần nữa truyền tống ra, Khương Khinh Linh lôi kéo Lục Ly xông vào một cái trong truyền tống trận, sau đó giống giận. Mở ra truyền tống trận, lập tức, thủ vệ truyền tống trận thống lĩnh nhướng mày, thấy rõ ràng người sau tinh thần vội vàng chấn động giống to. Mở ra truyền tống trận, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liên tục mấy lần truyền tống, chờ Khương Khinh Linh cùng Lục Ly bước vào Hàm Thành về sau, Khương Khinh Linh toàn bộ đều trở nên hưng phấn. Nàng không có phóng thích bản mệnh châu, lôi kéo Lục Ly hướng một cái cự đại tòa thành quần chạy như bay. Cái kia tòa thành quần liền là Đỗ gia địa bàn, bên ngoài có quân sĩ thủ vệ. Nhìn thấy hai đạo nhân ảnh bay vụt mà đến, thủ vệ mấy cái bất diệt cảnh lập tức khẩn trương lên, một người gầm thét. Dừng lại, Đỗ gia đại viện, dám xông loạn giết chết bất luận tội. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mù mắt chó của ngươi, truyền báo cho ta Đỗ Vũ, liền nói ta Khương Khinh Linh tới. Khương Khinh Linh bước chân không ngừng khẽ kêu một tiếng, mấy cái bất diệt cảnh rốt cục nhận ra Khương Khinh Linh. đôi mắt có chút co rụt lại, không ai dám ngăn trở, một người nhanh xông đi vào bẩm báo Đỗ gia tộc trưởng các trưởng lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên lai là Khinh tiểu thư, mời tới bên này. Một cái bất diệt cảnh đi theo Khương Khinh Linh vọt vào, một đường cười làm lành lấy chỉ đường. Ai ngờ Khương Khinh Linh căn bản không có theo hắn chỉ đường phương hướng đi, ngược lại hướng một bên khác phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất diệt cảnh võ giả không dám ngăn cản, chỉ có thể một đường đi theo, Khương Khinh Linh rất mau tìm đến một cái tòa thành, đối Lục Ly nói ra. Chính là chỗ này, đi. Hai người nhanh vọt tới tòa thành ngoài cửa lớn, bất quá tòa lâu đài này thủ vệ phi thường xâm nghiêm, bên ngoài lại có hai cái bất diệt cảnh đỉnh phong võ giả trông coi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dừng lại, hai người đứng ở trong cửa lớn ở giữa, ngăn chặn đại môn, một người nói ra. Nơi này là Đỗ gia cấm địa, không có tộc trưởng lệnh bài, ai cũng không cho phép đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn chết ta là Khương Khinh Linh, nhường đường. Khương Khinh Linh bạo tố, sát khí đằng đằng nói. Lần này Khương Khinh Linh danh hào khó dùng, hai cái bất diệt cảnh đỉnh phong võ giả căn bản không có tránh người tử, một người vẫn là cứng nhắc nói ra. Không có lệnh bài ai cũng không cho phép đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly có chút cuống lên, Khương Dực đoán chừng không được bao lâu liền sẽ đuổi theo, đến lúc đó chắc chắn sẽ không để hắn đi vào. Khương Khinh Linh nhưng không có lại nói nhảm, trong bụng bản mệnh châu hiện lên, thế mà một lời không hợp tựu xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Song phương cự ly quá gần, bản mệnh châu độ rất nhanh, một người trong nháy mắt tựu bị đụng bay ra ngoài. Thứ bậc hai người kịp phản ứng, bản mệnh châu đã như một viên vẫn thạch nặng trọng đánh tới. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một mặt tường bích bị tươi sống xô ra một cái lỗ thủng to, người kia thổ huyết bay ngược, còn tốt Khương Khinh Linh hạ thủ lưu tình, nếu không hai người sợ là giờ phút này đều đã chết. Khinh tiểu thư cái này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi theo cái kia bất diệt cảnh canh cổng hộ vệ trợn tròn mắt cũng không dám ngăn cản, lại không dám nói cái gì, chỉ có thể trầm mặt nhìn qua Khương Khinh Linh. Hiu hiu hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên này đánh nhau kinh động đến rất nhiều Đỗ gia cường giả, mấy cái quân hầu cảnh đằng không mà lên, hướng bên này nhanh bay tới. Đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Khinh Linh nhìn cũng không nhìn những người kia một chút, mang theo Lục Ly chạy như bay, xông vào tòa thành bên trong. Tòa thành trong đại điện có một cái cự đại truyền tống môn, phía trên lóng lánh bảy thải quang mang. Bất quá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Truyền tống môn tiền phương ngồi một cái lão giả râu bạc trắng, trên mặt đều là lão nhân ban cùng nếp uốn, nhìn niên kỳ phi thường lớn. Tại Khương Khinh Linh hai người bước vào lúc đến, lão giả con ngươi mở ra. Trong đôi mắt không có đục ngầu, mà là tinh mang lập lòe, trên thân lộ ra như đại sơn hùng hậu khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quân hầu cảnh đỉnh phong, Lục Ly trên mặt lộ ra một tia đắng chát, loại này cấp bậc cường giả rất khó đánh bại, trừ phi hắn vận dụng toàn bộ thần thông, thử một chút có thể hay không đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này là Đỗ gia, Đỗ Tranh cùng hắn xem như bằng hữu, Đỗ gia cũng coi là đối với hắn có ân, ngươi để hắn làm sao hạ thủ được. Phía sau Đỗ gia trưởng lão lập tức liền muốn tới, Lục Ly mục quang nhìn về phía Khương Khinh Linh. Giống như nàng nói động thủ, Lục Ly chỉ có thể động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Khinh Linh không có động thủ, trong tay xuất hiện một khối bạch ngọc lệnh bài, phía trên có thật to hai cái. Linh lung, chữ lớn, nàng dương lên lệnh bài nói, nhường đường, chúng ta muốn đi vào thí ma chiến trường, đây là tối cao cấp bậc linh lung lệnh. Lão giả mục quang tại trên lệnh bài quét qua, bờ môi khẽ động nói ra. Tiểu tử này có thể đi vào, bất quá Khinh tiểu thư ngươi không thể đi vào, nếu không Khương các chủ sẽ muốn bản tọa mệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, Khương Khinh Linh khẽ kêu một tiếng nói, Lục Ly tiến nhanh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đại hỉ thân thể lóe lên vọt thẳng vào thất thải truyền tống môn, thân thể lóe lên biến mất không thấy. Vào thời khắc này, Khương Khinh Linh trên cổ một cái màu đen hồ điệp ấn ký quang mang lóe lên, từng cái xinh đẹp hắc hồ điệp xuất hiện ở giữa không trung bay múa, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng lão giả bay đi. Phệ hồn ma điệp, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến. Đây chính là bát phẩm huyết mạch Khương gia có thể trở thành thập nhị vương tộc dựa vào chính là cái này huyết mạch thần kỹ. Khinh tiểu thư, không thể đi vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khinh tiểu thư dừng bước, nếu không ngươi hội, sẽ, hại chết Đỗ gia. Khinh tiểu thư, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đằng sau mấy đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, đáng tiếc Khương Khinh Linh thân thể lóe lên, tại vô số hồ điệp bên trong ghé qua, nhẹ nhõm xông vào thất thải truyền tống môn bên trong, biến mất không thấy. Giao diện cho điện thoại, cách chương.